Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3431, chương 3432, người nhát gan. Tiểu sư đệ, ngươi có tính toán gì không? Một hồi hàn huyên về sau, Lâm Đồng Phỉ hỏi Thanh Lâm ý định, hắn đã theo Thanh Lâm chỗ đó, hiểu được trước đây hơn 10 năm đã phát sanh hết thảy. Thiên đế đại kiếp nạn về sau, Thanh Lâm cũng không có đạt được thiên đế đạo quả, truy cứu nguyên nhân là thiên tộc thần tử từ đó cản trở. Tại Thanh Lâm trên thiên kiếp động tay động chân, thiên tộc thần tử Thiên Tứ bị Thanh Lâm liên thủ với Lâm Đồng Phỉ đánh bại, chật vật đào tẩu, cái này chẳng khác gì là Thanh Lâm triệt để đánh bại người này. Bị hắn dùng âm mưu thủ đoạn che giấu đạo quả, cũng một lần nữa là Thanh Lâm chỗ. Chính như Thanh Lâm theo như lời, thuộc về hắn, cuối cùng là hắn, hắn trở thành thiên đế, đã là thế không thể đỡ sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại cước bộ của hắn. Một lần nữa đã lấy được thiên đế đạo quả về sau, Thanh Lâm mà bắt đầu triệt để đột phá, bởi vì hắn thiên phú rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, không bị cái này một mảnh thiên đế chỗ tán thành, cho nên làm cho hắn thân thể binh dài, cùng trong lúc vô hình tiêu tán. Đã trải qua 15 năm, Thanh Lâm rốt cục hiểu được hết thảy tất cả, thành công trở về, trở thành một vị chính thức cái thế vô địch thiên đế. Cái này 15 năm ở bên trong, Thanh Lâm cũng là ở vào một loại không phải sinh sự cái chết trạng thái. Huyền diệu khó giải thích, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, hắn cũng hoàn toàn là dựa vào một loại lớn lao tín niệm cùng một cái. Vừa rồi có thể trở về, trong cái này hết thảy, chỉ có Thanh Lâm biết nói, thường nhân căn bản không cách nào lý giải. Thanh Lâm tao ngộ, cũng làm cho Lâm Đồng Phỉ chịu tổn thức không thôi, hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Cũng chưa từng nghe nói qua những chuyện tương tự. Xoắn suýt thứ nhất cát, chỉ có thể quy là Thanh Lâm thật sự quá bất phàm. Hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy đều là khai sáng tính, là người bình thường căn bản không cách nào với tới. Thiên tộc thần tử người này giữ lại cuối cùng là một cái tai họa. Hắn tuy có hôm nay một bại, lại khó bảo toàn ngày sau sẽ không ra đến làm hại. Chúng ta không thể buông tha người này. Nói cách khác, đối với mình, đối với người, đều có bất lợi. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra cái nhìn của mình. Nghe được hắn mà nói, lại làm cho Lâm Đồng Phỉ không tự chủ được chịu nở nụ cười. Hiển nhiên là cùng Thanh Lâm nghĩ cách, không mưu mà hợp. Như vậy tiểu sư đệ, người cũng đã biết, cái kia thiên tộc thần tử hiện tại nơi nào? Kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lập lòe, lộ ra rất là quái dị. Lâm Đồng Phỉ nghĩ cách, Thanh Lâm lại vô cùng nhất lý giải bất quá. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, nếu như ta đoán đúng vậy, người này hiện tại sớm đã táng đảm, chỉ có trở về nơi ở của hắn mới được là hắn lựa chọn tốt nhất. Thanh Lâm một câu nói kia nói ra miệng, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ nở nụ cười. Sư huynh đệ hai người hiển nhiên lại một lần đã có giống nhau cách nhìn. Nếu như thế, như vậy chúng ta liền việc này không nên chậm trễ. Hiện tại tựu trèo lên Lâm Tam Thập Tam Trọng Thiên, tướng này thiên tộc thần tử chém tận giết tuyệt. Lâm Đồng Phỉ trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, lập tức nghênh ngang rời đi. Tốc độ của hắn lao nhanh, lập tức đã ở trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái quyết định nhanh chóng chi nhân, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, tuyệt không dây dưa dài dòng. Cách làm của hắn cũng rất lại để cho Thanh Lâm chịu đại thụ lây. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, theo sát Lâm Đồng Phỉ mà đi. Hắn thần thoại hoàng kim thần mang, hoàn toàn là nháy mắt ở giữa, liền từ này một mảnh trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. thiên đế hình thức ban đầu. Tốc độ kia tuyệt đối là vang dội cổ kim. Thứ nhất niệm tầm đó có thể di động đạt thế giới từng tái nơi hẻo lánh. Phàm là hắn muốn đi địa phương, tuyệt đối có thể tùy ý đến. Đại sư huynh, so cước lực như thế nào? Chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Thanh Lâm Tửu đuổi theo Lâm Đồng Phỉ, khóe miệng của hắn dương nhẹ, dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt, nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Rồi sau đó, hắn không đều Lâm Đồng Phỉ làm ra phản ứng, đột nhiên gia tốc, trực tiếp hóa thành một đạo quang, điện xạ hướng tinh không ở chỗ sâu trong. Tiểu sư đệ quả nhiên còn rất trẻ tuổi. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này cười nhạt một tiếng. Thanh Lâm cách làm cũng khơi dậy hắn lòng háo thắng, lập tức cũng là tốc độ rồi đột nhiên chịu nhắc tới, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế có rất nhiều truyền thuyết, nói chi vô cùng, đạo chi vô cùng, tu vi đến nơi này cái cảnh giới cũng là chính thức trèo lên gần đến giờ đại đạo tuyệt đỉnh. Sang đạo, diệt đạo, hoàn toàn chỉ là một ý niệm sự tình. Phàm là thiên đế, đều là hàng tỷ người chung chọn một chi nhân, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Thiên đế, ai có thể yếu đích ai? Đặc biệt là cước lực tu vi như vậy, càng là khó có thể phân ra cao thấp, như Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Một khi bọn hắn toàn lực ứng phó, thật là không tương sàn sàn nhau, chỉ sợ dùng tới ngàn năm cũng khó có thể phân ra cao thấp. Tam thập tam trọng thiên chính là một mảnh huyền bí mê ly chi địa, nơi này có chư thiên đạo quang tụ tán, có đại đạo luân hồi chi lực mênh mông cuồn cuộn, rốt cuộc quả nhiên phi phàm khó lường. Tại đây hoàn toàn tự là vỗ tiên ra cảnh tượng, lại để cho thân người ở chỗ này có một loại rong chơi tứ tứ không muốn trở lại cảm giác. Tại đây càng là linh khí mờ mịt, đậm đặc hóa đều hóa không mở. Ở chỗ này tu hành tốc độ tuyệt đối khả dĩ trông đỡ mà vượt địa phương khác mấy chục lần. Tam thập tam trọng thiên vốn là thiên đạo truyền thừa chi thiên chi nhất tộc tê cư chi địa, vốn nên nhất phái huy hoàng, nhưng là tự cuồng linh tôn giả đến đây đánh một trận xong, tại đây liền triệt để xuống dốc. Ở đằng kia trong mây mù, khả dĩ chứng kiến có kỳ bí chi quang lập lòe tung hoành, mà ở cái kia hào quang bên trong tắc thì có tường đổ, tựa hồ là tại ghi chép lấy năm đó đủ loại. Nơi đây cũng là bởi vì này mà một mảnh yên tĩnh, có một loại tan hoang mỹ hào, một loại không trọn vẹn mỹ lệ. Oanh oanh, một ngày này liên tiếp hai tiếng ầm ầm nổ vang đột ngột vang lên. Đó là hai đạo thân ảnh, một cái tóc tím bạch y, một cái một thân vải trắng trường bào. Hai người đều là dáng người cao ngất, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao áp lực. Hai người này không phải người khác, đúng là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Đại sư huynh quả nhiên tu vi siêu phàm, ta và ngươi đi lâu như vậy cũng khó có thể phân ra cao thấp. Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, đối với thứ hai khen không dứt miệng. Bọn hắn dùng một ngày thời gian đi tới cái này tam thập tam trọng thiên, lại trên đường đi cũng thập trọng chưa từng phân ra thắng bại. Lâm Đồng Phỉ đối với cái này nhưng chỉ là ha ha cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Thiên tộc thần tử Thiên Tứ ở đâu? Tử kỳ của ngươi đã đến. Đi vào một tòa tan hoang đại điện, Thanh Lâm thanh âm vang lên, hắn không có bất kỳ giấu giếm, đến chỗ này về sau liền nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, chính là vì chém giết thiên tộc thần tử mà đến. Thiên tộc thần tử Thiên Tứ ở đâu? Tử kỳ của ngươi đã đến. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ở chỗ này kêu rất nhiều thanh âm, cũng không từng đạt được bất luận cái gì đáp lại. Cái này lại để cho hai người đều thực vì cảm giác đến ngoài ý muốn, hoài nghi có phải hay không chính mình suy diễn. đã xảy ra sai lầm. Kế tiếp, hai người lập tức tựu không hẹn mà cùng tràn ra thần thức. Ở chỗ này tìm kiếm thiên tộc thần tử tung tích. Thế nhưng mà cái này to như vậy một mảnh không gian. Rõ ràng rỗng tuếch, ở đâu còn có một người khí tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.